Xuyên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca, chương 10 giờ 10 ảnh hậu mặt đơ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lâm Hinh có một cảnh diễn bị rơi từ trên lầu 2 xuống, được tứ hoàng tử Khương Quân sẽ chạy đến và đỡ lấy. Cảnh quay này được hỗ trợ bằng cáp treo. Trước khi cảnh quay diễn ra, mọi thứ đều đang được chuẩn bị rất kỹ càng. Trong cốt truyện, nữ chính Lâm Hinh chính là trong cảnh này mà bị té trẹo chân. Nam chính vừa lúc đi qua phim trường nhìn thấy, lập tức chạy đến ôm nữ chính đi bệnh viện. Nhờ việc này mà thái độ của nữ chính đối với nam chính bắt đầu có sự thay đổi. Thập Nhất nhìn tới một cô gái đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cô ta là nữ ba trong bộ phim này, tên là Đồng Đồng. Bởi vì không đạt được vai nữ hai của Lâm Hinh nên đã động tay động chân vào dây thừng để hãm hại nữ chính. Sau khi xảy ra sự việc, Cao Lãng cho người điều tra kẻ chủ mưu, và cô ta bị một đoạn băng do máy quay vô tình quay được cảnh phạm tội này. Thập Nhất cảm thấy tình huống hại người của cô gái này quá ngu ngốc, ở trường quay này ai cũng biết có rất nhiều máy quay, vậy mà lại có thể thản nhiên đi làm việc xấu rồi để người ta bắt được. Có làm thì cũng phải quan sát trước chứ. Hệ thống, ta thấy người viết ra câu chuyện này thật sự không có đầu óc. Cô không được sỉ nhục tác giả, ngài ấy là một người siêu phàm. Còn có, hãy gọi ta là Đại Thần. Đại Thần phản đối phát ngôn của cô, còn không quên nhắc nhở cô gọi đúng tên của nó. Thập Nhất thấy giọng điệu của hệ thống hình như rất tôn sùng vị tác giả này. Siêu phàm cỡ nào mới có thể nghĩ ra một cái kết cục nam nữ chính bị tông chết a, hai, phàm nhân như cô không thể hiểu nổi. Mặc dù đã biết trước cốt truyện nhưng Thập Nhất vẫn trơ mắt nhìn Lâm Hinh bị ngã xuống đất trước khi Vinh Ca kịp chạy đến, mà ngay lúc cô ngã xuống thì Cao Lãng cũng xuất hiện với vẻ mặt lo lắng. Mọi người đều chạy tới vây quanh Lâm Hinh, chỉ có Thập Nhất vẫn đang ngồi tại chỗ của mình. Nam chính đã bế nữ chính đi thẳng ra xe của hắn. Bởi vì sự cố xảy ra nên đạo diễn tạm dừng quay phim, Thập Nhất có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của đoàn làm phim. Nhưng mà sự bàn tán này nhanh chóng chuyển sang một đối tượng khác. Một, mọi người thấy gì không? Cô ta thấy bạn diễn bị ngã như vậy mà vẫn bất động như không? Thật là, sao cô ta có thể vô cảm như vậy chứ? Đến Đại Thần cũng tự thấy ký chủ nhà mình thật kỳ lạ, cô gái này đối diện với khen ngợi hay mắng chửi đều không có phản ứng đặc biệt. Từ khi Đại Thần gặp Thập Nhất đến nay vẫn chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm vui vẻ nào trên gương mặt nghiêm túc của cô ta. Ký chủ, ta tò mò là cô được dạy dỗ như thế nào mà lại có thể trái ngược hoàn toàn với sư phụ mình như vậy đấy. Thập Nhất nhanh chóng bắt được trọng điểm, hệ thống này dường như rất hiểu rõ sư phụ cô. Người thân quen với sư phụ ta lắm sao? Đại Thần lúc này mới nhận ra nó vừa mới nói hớ để lộ thông tin quan trọng, thật là họa từ miệng mà ra mà. Không thân quen, trước khi trói buộc linh hồn ký chủ ta phải kiểm tra toàn bộ thông tin về cô và những người xung quanh. Thập Nhất không biết là có tin lời nói của hệ thống không nhưng mà cô cũng không gặng hỏi nó thêm. Lâm Hinh chắc chắn không quay lại được nên đạo diễn Ngô đã quyết định chuyển sang quay các cảnh của diễn viên khác. Hôm sau đoàn làm phim nhận được tin tức Lâm Hinh bị trẹo chân phải nghỉ ngơi vài tuần, vì thế những cảnh quay có cô sẽ được lùi lại sau. Cũng vì vậy mà lịch quay của Thập Nhất càng dồn dập hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái đóng vai nữ ba kia đã bị vạch trần như trong cốt truyện. Dưới quyền lực của Cao Lãng, vai diễn của cô ta nhanh chóng được thay bằng một diễn viên khác. Bởi vì vậy mà mấy ngày nay đám nhân viên trong đoàn đều đang to nhỏ bàn tán về mối quan hệ giữa Lâm Hinh và Cao Tổng. Thập Nhất vẫn mang phong thái không lo thế sự, đang một mình một cõi thì nhận được điện thoại của Lục Sinh. Vì tên này càu nhàu quá nhiều nên cô chỉ có thể bật lại chuông điện thoại cá nhân. Lục Sinh nói hôm nay là ngày công bố MV ca nhạc của hắn, muốn đến nhà cô cùng xem, nên hắn đã đến tận trường quay để đón cô. Thập Nhất vừa bước lên xe ô tô của Lục Sinh liền ngửi thấy mùi khác lạ. Cậu cũng tính ghê ha, tôi mua chút hải sản để trong cốp, chút nữa cậu nấu cho tôi ăn nha. Chút hải sản mà Lục Sinh nói là một thùng đông lạnh to đùng. Cậu tính ăn trực ở nhà tôi dài hạn phải không? Tay nghề nấu ăn của Thập Nhất khiến cho Lục Sinh nhớ mãi không quên, mặc dù hắn cũng khá thắc mắc việc Nghiên Nhi có thể nâng cao tay nghề nấu ăn giỏi đến như vậy. Lục Sinh nịnh nọt siêu đầu bếp, chúng ta không phải bạn bè sao? Nào, mau giúp tôi bê lên với. Nhìn Lục Sinh vật lộn với thùng hàng đầy vất vả, Thập Nhất đi tới hai tay ôm thùng đi lên cầu thang, làm hắn chỉ biết trợn mắt nhìn theo. Thập Nhất trổ tài nấu món tôm hùm nướng bơ tỏi, súp tôm hùm và một món salad. Lục Sinh nhìn đồ ăn trên bàn mà chảy nước miếng, đã lâu rồi hắn không được động đến mấy thứ nhiều calo như thế này. Hắn ta nhanh chóng cầm đũa lên gắp một miếng thịt trắng muốt bày trí đẹp mắt trong vỏ tôm. Hương thơm bơ tỏi cùng với vị ngọt của thịt tôm hòa quyện làm bùng nổ vị giác người thưởng thức. Ngon, ngon tuyệt, sau này nếu cậu có bỏ nghề diễn viên thì nhất định phải mở nhà hàng nha. cậu nấu siêu ngon luôn ấy. Thập Nhất thấy mình nấu ăn chỉ tốt hơn người thường một chút thôi, sư công. Của cô nấu ngon hơn nhiều, là ngài ấy đã dạy cô nấu ăn nhưng cô chỉ học được một phần tài nghệ. Một, sư công, chồng của sư phụ. Một, ăn xong cậu phải rửa bát đấy. Đừng tưởng nịnh bợ cô thì sẽ được làm biếng. Cũng may là lần này Lục Sinh không bắt cô phải chụp ảnh cho hắn nữa. Thập Nhất ra ngoài phòng khách ngồi xem phim cùng với đĩa trái cây gọt sẵn trong tủ lạnh. Lục Sinh đi ra lại thấy cô đang coi phim truyền hình, vẻ mặt rất chăm chú. Bộ phim của cậu khi nào thì quay xong? Chắc cũng 2 tháng nữa. Trong mắt Lục Sinh hình như đang đấu tranh gì đó, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục hỏi cô. Bức hình chụp chung hồi cấp 3 của tụi mình đâu rồi nhỉ? Tôi muốn xem lại, Thập Nhất dừng động tác lục tìm trong ký ức của nguyên chủ Nghiên Nhi. Hệ thống lúc này cũng lên tiếng cảnh báo Thập Nhất, hắn đang nghi ngờ ký chủ là giả mạo, ta đã nói cô phải cẩn thận mà. Lo gì chứ, hắn cũng chẳng có chứng cứ, Thập Nhất lúc này mới nói với Lục Sinh, chúng ta chưa bao giờ chụp ảnh chung mà. Lục Sinh cười cười tỏ vẻ mình đã nhớ sai thì Thập Nhất lại tung một chứng cứ khác. Nhưng mà tôi có ảnh trần chuồng của cậu đấy, muốn xem lại không? Câu nói này làm Lục Sinh lập tức nhảy đồng lên, hoàn toàn vứt luôn nghi ngờ của mình ra sau đầu. Sao hồi trước cậu bảo vứt nó rồi cơ mà? Xạo cậu thôi, thứ quý báu như vậy sao có thể vứt? Có khi bây giờ đem ra đấu giá còn được mớ tiền đấy. Lời uy hiếp của Thập Nhất thành công làm Lục Sinh lo sợ, đám fan giả kia mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười vào mặt hắn. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu làm như vậy là xâm phạm đời tư cá nhân. Nghiên Nhi tôi sẽ kiện cậu. Ồ, vậy tôi sẽ làm lén lút một chút. Hức hức không được, Nhi muội cậu không thể đối xử như vậy với tôi. Thập Nhất tránh khỏi tên đàn ông hơn 1m8 đang muốn tiến tới làm nũng, giọng điệu tràn đầy ghét bỏ. Cậu mà còn nhõng nhẽo tôi lập tức tung nó ra. Lục Sinh ấm ức ngồi im ngước mắt nhìn cô một cách tội nghiệp. Không phải tới đây xem MV sao? Còn chưa chịu xem, Lục Sinh được Thập Nhất nhắc mới nhớ ra đến giờ công bố rồi, vội vàng mở điện thoại ra kết nối với TV. Trên màn hình là kênh YouTube 2 triệu follow của ca sĩ Lục Sinh, hắn ta hớn hở mở MV yêu mới đăng cách đây 5 phút lên. Trước đó hắn cũng chưa xem MV hoàn chỉnh của nó, bởi vì MV này có Nghiên Nhi bạn tốt của mình nên Lục Sinh càng háo hức hơn. Thập Nhất nhìn hình ảnh xinh đẹp của bản thân trong MV cũng có chút lóa mắt. Đúng là kỹ thuật và hiệu ứng càng làm cho dung nhan của Nghiên Nhi trở nên mơ mộng, lung linh hơn. Giọng hát trầm bồng ngọt ngào của Lục Sinh thì không có gì phải bàn cãi nữa rồi. Lục Sinh xem xong MV liền kiêu ngạo khẳng định nó sẽ đứng top 1 trong bảng xếp hạng tuần và tháng. Mà Thập Nhất thì mặc kệ con người đang hớn hở này, xem xong lập tức đuổi hắn về. Nhi muội, người ta muốn ngủ cùng cậu mà. Sập, cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt Lục Sinh. Cách chương.